Chi hành hòa y linh, chương 18, kết cục, ghim băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi hành hòa y linh, edit by Phe Nhôm. Nay là ngày mở phiên tòa xét xử vụ án của Triệu Chi Hành. Là một ngày thứ sáu bình thường, Tiền Y chuyển tiếp tin nhắn quầy chuyển phát nhanh nhắc nhở cho Triệu Chi Hành. Để lúc anh về nhà tiện thể lấy hàng chuyển phát nhanh. Anh nhắn đáp lời ít ý nhiều như thường, chỉ một chữ được coi như đồng ý, xem chừng rất bận rộn. Cô tan làm trước ở nhà nấu cơm tối chờ Triệu Chi Hành trở về. Miếng bơ tan chảy trong chảo, cô bỏ hai miếng thịt than vào áp chảo chín tái, còn thả thêm một nắm hương thảo để tăng hương vị. Sau khi áp đủ các mặt, cô gạt chúng nó sang bên cạnh miếng thịt. Trong lúc chờ đợi cô nghiền khoai tây làm món ăn kèm. Nêm gia vị xong cô gắp thêm hai cây măng tây để hoàn thiện trang trí. Sau đó rót chút vang đỏ vào ly. Đến khi làm xong hết cả, tiếng chuông cửa đúng lúc vang lên. Triệu Chi Hành đã về. Tiền Y vừa nói tới đây vừa chạy tới mở cửa. Thuận tay nhận lấy hộp chuyện phát nhanh trong tay anh. Triệu Chi Hành nới lỏng cà vạt. Cười nhìn cô, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Em làm món gì ngon vậy? Tiền Y kéo cà vạt của anh, đem Triệu Chi Hành tới gần. Hôn lên môi anh, bữa tối dưới ánh nến. Ngạc nhiên không? Cô tin tưởng năng lực của Triệu Chi Hành. Chúc mừng anh kết thúc quãng thời gian bận rộn. Ăn xong bữa tối, sau khi Triệu Chi Hành bỏ bát đũa vào máy rửa bát mới mua. Đã bị Tiền Y hết sức trịnh trọng gọi trở lại phòng khách. Anh để ý tới hộp chuyển phát nhanh trên bàn đã bị mở ra. Bên trong rỗng tuếch, Tiền Y giơ tấm các xanh dương ở sau lưng tới trước mặt Triệu Chi Hành. Ở giữa đính một cái ghim băng dạng nhẫn, miếng bảo vệ cũng được làm thành hình trái tim. Cưới em nhé, đây là biểu tượng tình yêu của khoản quyên góp hàng tháng cho quỹ trẻ em của Liên Hợp Quốc. Tiền Y đã làm từ thiện dưới tên anh, trừ cái này ra còn một tờ giấy chứng nhận in tên Triệu Chi Hành. Triệu Chi Hành gỡ chiếc nhẫn trên tấm các xuống, để ý tới bên ngoài chiếc nhẫn còn khắc chữ. Promise, anh cầm tay trái Tiền Y, đeo chiếc nhẫn độc đáo vào ngón áp út của cô. Gả cho anh, hoàn, cách chương.